huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 316, chương 319, không rõ lại xuất hiện. Phật môn tân bí, 5/5, cái này hơn phân nửa là một bộ ngộ đạo đồ, hay là cái gì cổ kinh. Bọn ta cũng tham quan hóp tập, lão hòa thượng trong mắt lộ ra vài phần hiếu kỳ màu sắc. Đứng ở nơi đó tham quan hóp tập đứng lên, đây tựa hồ là một bộ cổ kinh, bao hàm đại đạo chân ý, nhưng là, sợ rằng chuẩn đế cảnh cường giả tới đây, cũng tìm hiểu không ra. Thích Giác Phật tử mở miệng, bạch y bay phất phới, thanh âm có chứa tử tính. Lại tựa như nhất tôn hành tẩu ở nhân thế thánh tăng. Hảo đức đạo nhân trao mày, gắt gao nhìn chằm chằm những cái này phù hiệu cùng văn lạc. Trong lúc nhất thời đúng là si mê đứng lên, Tiêu Phàm nhịn không được xem xét tỉ mỉ đứng lên. Trong lòng nhất thời chấn động, tại hắn trọng đồng phía dưới, những thứ này văn lạc cùng phù hiệu, như thế một cái bay lượn bay lên thần long. Khi thì cưỡi mây đạp gió, khi thì trao liệng cửu thiên, thần thái khác nhau, lưu lộ có nhiều loại đại đạo chi vận. Chờ một chút, thứ này, ta dường như gặp qua. Tiêu Phàm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không nói lời nào đem ba người kéo đến một bên. Đây là tà kinh, không khả quan ma, mặc dù dãy núi ở trên phù hiệu cùng văn lạc, trải qua các loại ngụy trang. Nhưng ở Tiêu Phàm trọng đồng phía dưới, như cũ bổn nguyên hiện ra hết. Không sai, ngọn núi này loan ở trên phù hiệu cùng văn lạc, cùng tổ long trong thần miếu khắc đá ở trên kinh văn. Cứu kỳ bổn nguyên, căn bản là không có sai biệt. Chỉ bất quá, có chỗ bất đồng là, tổ long trong thần miếu khắc đá ở trên kinh văn, đều mang có một tia long mộ khí tức. Ở chỗ này cũng là hoàn toàn không có. Cái này những thứ này đều là vô thượng cổ kinh. Thiên nột, hôm nay cho là thật không đến nhầm. Đại cơ duyên ở đâu? Có sinh linh gần như lời nói không có mạch lạc nói rằng. Giống như bị điên, hai mắt đều đỏ ngầu. Đừng nói là đế kinh. Chính là một ít chuẩn đế kinh văn. Bình thường sinh linh cuối cùng cả đời. Có thể đều khó gặp, liền một ít mạnh mẽ tộc trong sinh linh, như có thiên tư không đủ, trọn đời cũng không có nhìn thấy chuẩn đế kinh văn cơ hội. Chớ đừng nói chi là vô thượng đế kinh, vô thượng bảo bối nha. Hôm nay nên bọn ta có này đại cơ duyên, có vài tên cao tuổi sinh linh, thần sắc điên cuồng nhào về trước phương, ý muốn đem toàn bộ nhớ kỹ. Nỗ lực đột phá hiện hữu cảnh giới, kéo dài thọ mệnh, sau đó lại có không ít sinh linh chặt theo bọn họ bước chân. Đi ra phía trước, tiến hành tham quan hóp tập cùng ký ức, liền cái kia mấy tôn hư hư thực thực chuẩn đế cảnh cường giả. Cũng đều là như si mê như say xưa tham quan hóp tập đứng lên. Tiểu tử, ngươi có ý tứ, đây chính là vô thượng cổ kinh. Làm sao lại thành tà kinh rồi hả? Hảo đức đạo nhân có chút bất mãn, lục lớn chừng hạt đậu đôi mắt nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tổ long thần miếu những cái này khắc đá ở trên kinh văn. Cùng những thứ kia, không có sai biệt, Tiêu Phàm trầm giọng nói. Nghe nói như thế, hảo đức đạo nhân đồng tử mãnh co rụt lại, không tự chủ được đánh phát lạnh run rẩy. Lắp bắp nói, tiểu tử, ngươi sẽ không lừa gạt lão đạo chứ? Thứ này, có thể cùng cái kia khắc đá bên trên gì đó, cũng không giống nhau a. Một bên lão hòa thượng cùng Thích Giác Phật tử, lơ ngơ, nghi ngờ nhìn về phía hảo đức đạo nhân. Lúc đầu, ở tổ long trong thần miếu, có một ít khắc đá, trên đó khắc có nhiều loại kinh văn, có bảo quang lóe lên. Tản ra vô tận đạo ý vị, nhưng lúc đó hết thảy tìm hiểu khắc đá sinh linh, tựa như ngộ đạo một dạng, tu vi tăng vọt, sinh cơ dần dần biến mất, cuối cùng trực tiếp hóa thành U Minh Xương cùng âm thần sâu. Hảo Đức đạo nhân sợ mất mật, đem lúc đầu tổ long trong thần miếu chuyện xảy ra nói liên tục. Nghe được Hảo Đức đạo nhân miêu tả, Thích Giác Phật tử kinh nghi bất định, trên mặt có chút không thể tin tưởng. Ngược lại thì lão hòa thượng nhãn thần sáng quắc, gắt gao nhìn chằm chằm những cái này phù hiệu cùng văn lạc, cũng không nhúc nhích. Mà lúc này những cái này tham quan hóp tập dãy núi bên trên phù hiệu cùng văn lạc sinh linh, quanh thân đột nhiên toát ra từng cổ một hắc vụ, âm lãnh làm người ta sợ run lên. Càng để cho bọn họ sợ hãi là những sinh linh kia tựa hồ đối với này hoàn toàn không biết gì cả, sắc mặt như trước an tường, thần thánh mà trang nghiêm, làm như đối với trên người bọn họ phát sinh tất cả hoàn toàn không có phát hiện. Như vậy chuyện quỷ dị làm cho ở đây chi toàn bộ sinh linh tất cả đều mau cốt tủng nhiên, trong lòng sinh ra sợ hãi. Đã bắt đầu Hảo Đức đạo nhân quái khiếu đạo, lúc đầu ở tổ long trong thần miếu cũng là như vậy bắt đầu, sau đó những sinh linh kia tất cả đều hóa thành U Minh Xương cùng âm thần sâu, khiến cho người sợ hãi. Không phải nhưng bọn hắn phát hiện không hợp lý, những cái này sau đó chạy đến sinh linh cũng bị một màn trước mắt kinh sợ. Ta cảm ứng được U Minh tử khí trên người của bọn họ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Núi này loan ở trên phù hiệu cùng văn lạc đến tột cùng là thứ quỷ gì? Tại sao có thể như vậy? Không ít sinh linh mạnh mẽ không biến sắc, sâu trong linh hồn đúng là tự dưng sản sinh một hơi khí lạnh. Những cái này đang ở quan ma sinh linh lúc này trên người đã không nửa phần sinh cơ, ngược lại thì lộ ra nồng nặc U Minh tử khí. Ý vị này bọn họ sinh cơ đã tuyệt, đã bỏ mình, nhưng trên mặt bọn họ thần tình vẫn như cũ an tường, lộ ra thần thánh cùng trang nghiêm. Quỷ dị như vậy hình ảnh làm cho ở đây chi sinh linh đều khắp cả người phát lạnh. Lẽ nào bọn họ đối với trên người mình phát sinh tất cả đúng là hoàn toàn vô tri? Liền cái kia mấy tôn hư hư thực thực chuẩn đế cảnh cường giả cũng tận đều là như thế. Ngoặc kép, Long Mộ a Long Mộ, người đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu tân bí cùng không rõ. Hảo Đức đạo nhân nhịn không được cảm khái nói, ngã Phật từ bi, cần được ngăn cản bọn họ mới được. Thích Giác Phật tử chuẩn bị tiến lên tụng niệm Phật kinh, đem một đám sinh linh tỉnh lại. Đã muộn, loại này tà thuật đã đưa bọn họ sinh cơ hao hết. Ngươi chính là đại đế phục sinh, cũng khó mà vãn hồi rồi. Hồi lâu không phải từng nói lão hòa thượng đột nhiên mở miệng ngăn trở Thích Giác Phật tử động tác. Lúc này những sinh linh kia khí tức vẫn ở chỗ cũ tăng vọt, tựa hồ là vĩnh vô chỉ cảnh một dạng. Cùng lúc đó trên người bọn họ U Minh chết lý tiền khí cũng càng phát nồng nặc lên. Oanh, ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, một nhóm kia quan ma sinh linh ở trong một sát na da thịt xương cốt trong nháy mắt tái nhợt, tựa như hóa thành một tử thi một dạng, tản ra nồng nặc chí cực U Minh tử khí, làm cho toàn bộ sinh linh tất cả đều sợ hãi là thẳng đến hóa thành một tử thi. Những sinh linh kia vẫn là không biết chút nào, trên mặt an tường thần sắc không thay đổi. Đại sư, người tựa hồ đối với phía trên này kinh văn có hiểu biết à? Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm lão hòa thượng, lại tựa như muốn nhìn xuyên thấu qua một dạng. Các người cũng biết ta Tây Vực Phật Môn Thiên Long Thánh Địa, tại sao lại chia ra làm ba? Lão hòa thượng làm như ở nhớ lại cái gì, trên mặt hiện lên một tiêu điều ý. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm cùng Hảo Đức đạo nhân tất cả đều lắc đầu, nhưng trong lòng thì nổi lên từng cơn sóng gợn. Chẳng lẽ cái này Long Mộ trong không rõ còn cùng Tây Vực Phật Môn có quan hệ? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.